phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 392. Tiến vào nội môn, vài vị viện chủ lúc này tâm tư khác nhau. Đan viện viện chủ bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên cấp đế thí thiên đan dược. Trận pháp viện viện chủ tắc ngồi không yên. Nội môn đệ tử danh ngạch khảo hạch tái nhất hoàn. Trận pháp viện viện chủ liền hùng hùng hổ hổ rời đi chạy tới tông chủ nơi nào đây? Hỏa Linh Lung xem hắn vội vàng tùy tùng tông chủ rời đi bóng lưng bên môi cầm mặt châm chọc độ cong. Này lão già kia xem ra là muốn lấy các nàng phù triện viện góc tường. Khác mấy viện viện chủ tâm tư khác nhau, đều chờ trận pháp viện viện chủ đi xung phong, tông chủ chân trước vào cửa, trận pháp viện viện chủ sau lưng liền theo vào, ngồi xuống sau, tông chủ bồi bàn cấp hai người pha một ấm trà lui về phía sau ra đại môn. Sư huynh, Lâu Mộ Yên tiến vào nội môn sau ngươi có cái gì an bày sao? Trận pháp viện viện chủ dẫn đầu mở miệng hỏi. Tông chủ chậm rãi dùng chén cái phất phất trong chén lá trà. Nửa ngày mới chậm rãi mở miệng, ngươi cảm thấy Hỏa Linh Lung sẽ thả khí Lâu Mộ Yên. Tông chủ, phía trước Lâu Mộ Yên lựa chọn thuật viện khi là Tiết Lan Nhi động tay động chân mới đi phù triện. Viện, coi nàng như vậy xuất sắc trận pháp thiên phú lý nên chuyển tới trận pháp viện mới là tốt nhất. Trận pháp viện viện chủ trắng ra nói. Nàng trận pháp thượng thiên phú quả thật nghịch thiên, nhưng có thể luyện chế ra tứ cấp phù triện thuyết minh ở phù nói một đường thượng thiên phú cũng thật thật tốt, Hỏa Linh Lung không có khả năng sẽ thả nhân, tông chủ khó xử trả lời. Trận pháp viện viện chủ thần sắc đừng hối, nghĩ nghĩ hỏi, nếu Lâu Mộ Yên tự nguyện lựa chọn trận pháp viện đâu? Nếu là Lâu Mộ Yên bản thân lựa chọn, ta đương nhiên sẽ không can thiệp. Hỏa Linh Lung cũng không quyền cường lưu, tông chủ nói. Hảo, chờ Lâu Mộ Yên tiến vào nội môn sau lão phu phải đi tìm nàng nói chuyện, trận pháp viện viện chủ. Trên mặt vui vẻ, tông chủ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn cười nói. Lâu Mộ Yên thiên phú đã bị tông môn cao tầng chú ý. Tiến vào nội môn sau một khi lĩnh ngộ tháp mở ra. Nếu là nàng biểu hiện ra sắc lời nói. Rất có khả năng bị kia vài vị trong đó một vị thu làm đệ tử. Nếu như ngươi là muốn đi đàm ta không ngăn trở, nhưng không thể bắt buộc nàng, trận pháp viện viện chủ giật mình. Lập tức trong mắt xẹt qua mặt hiểu ra, ta đã biết, nếu nàng không đồng ý đến trận pháp viện ta sẽ không cưỡng cầu, bất quá hắn lại có thể lợi dụ Lâu Mộ Yên, hắn tin tưởng ở tuyệt đối lợi ích trước mặt. Bất luận kẻ nào đều sẽ động tâm, trận pháp viện viện chủ đi rồi, đan viện chờ mấy đại viện viện chủ cũng ảo ảo đến bái phòng tông chủ. Chiếm được nhất trí đáp án sau liền chuẩn bị chờ Lâu Mộ Yên đến nội phía sau cửa lại làm tính toán. Trở lại phù triện viện sau, Lâu Mộ Yên bị đồng viện các đệ tử ân cần thăm hỏi một lần. Nàng ứng phó hoàn liền trốn vào bản thân sân đóng cửa không thấy khách tu luyện đứng lên. Ở cùng đế thí thiên đối chiến bên trong, nàng khuông lăng sao cũng được bắt đến một loại phong nguyên tố lĩnh ngộ cảm giác. Mấy ngày gần đây đều ở càng tiến thêm một bước lĩnh ngộ. 5 ngày sau, nàng thu được một đạo truyền âm phù, mở ra cửa viện chỉ thấy Tử Xê Thế Đạm cười đứng ở cửa khẩu. Sư huynh thế nào đến đây? Nội môn đệ tử danh ngạch đã toàn bộ tuyên bố. Viện chủ nhường ta cùng ngươi đi nội môn đưa tin, Tử Xê Thế tác phong nhanh nhẹn nói. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Hảo, hiện tại phải đi sao? Vâng, Lâu Mộ Yên đối Bát Cực Tông không có Tử Xê Thế quen thuộc. Hai người ngự kiếm phi hành ước chừng nửa canh giờ đi đến một cái xa xôi đại điện. Nội môn ở trong này. Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt hỏi. Tử Xê Thế khẽ cười nói. Đương nhiên không là. Nhưng muốn từ nơi này tọa phi hành yêu thú tiến đến, nội môn cách nơi này rất xa. Lâu Mộ Yên vừa đi một bên hỏi, Tử Xê Thế đưa hắn đưa đại điện tầng cao nhất, cần 3 ngày thời gian mới có thể đến, Lâu Mộ Yên thượng tầng cao nhất đi sau hiện nơi này có. Không ít quang hoàn bên trong mặt đóng cửa một cái chỉ thất giai phi hành yêu thú. đều là bị thuần hóa tốt. Các ngươi hai người muốn đi nội môn. Quản lý phi hành yêu thú điện một gã trưởng lão xem hai người hỏi. Là tử xe thế đem hai người thông hành làm đệ đi qua. Trưởng lão kiểm tra rồi một phen sau trên mặt lộ ra cái mỉm cười. Đi theo ta, lập tức hai người ngồi trên một cái thất giai ưng thú hổ mặt thú liền hướng tới cùng. Ngoại môn tương phản một cái phương hướng ngao du mà đi. Chúng ta thế nào không làm bản thân phi hành pháp khí? Là có cái gì chỗ đặc biệt sao? Lâu Mộ Yên ngồi ở ưng thú hổ mặt thú thượng hỏi. Nội môn vị trí tương đối đặc thù. Chỉ có tông môn làm qua đặc thù ký hiệu từ nhỏ chăn nuôi ưng thú hổ mặt thú tài năng tìm được đi. Vào vị trí tử xe thế dừng một chút nói. Đương nhiên, chờ chúng ta tiến vào nội môn lấy đến tân thân phận lệnh bài sau cũng có thể tự do xuất nhập. Chúng ta không cần thiết cùng người khác cùng đi nội môn. Lâu Mộ Yên ngay từ đầu còn tưởng rằng tông môn hội thống nhất nhường đệ tử đi nội môn đưa tin. Từng cái viện ngoại môn đệ tử cùng đi đưa tin, chúng ta phù triện viện khác đệ tử sẽ ở hai ngày sau từ viện chủ dẫn dắt đi đưa tin, tử xe thế. Giải thích nói, kia vì sao chúng ta hai người muốn để hai ngày trước? Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày thập phần không hiểu, nội viện lĩnh ngộ tháp bởi vì mộ ta nguyên nhân ở hai ngày sau liền muốn mở ra. Mà phù triện viện có thể đi lĩnh ngộ tháp hiểu được chỉ có chúng ta hai cái. Cho nên liền trước tiên, tử xe thế trong mắt cầm ti chờ mong. Thì ra là thế, cần trạng vạng khi, ưng thứ hổ mặt thú xuyên qua một mảnh đại hồ nước. Qua hồ nước có thể thấy liên miên không ngừng rừng rậm cao thấp phập phồng thập phần đồ sộ. Sư thiếu kêu to vài tiếng, hai cái móng vuốt rơi xuống một viên hơn 10 trượng cao đại thụ thượng vỗ vỗ một chỗ. Tiếp theo chỉ thấy nó móng vuốt bị một cái ẩn nấp trận pháp thác ấn. Hơi thở phù hợp sau, chỉ thấy đại thụ thượng trống rỗng nhiều ra một đạo u cổ đại môn. Đại môn từ từ mở ra, ưng thứ hổ mặt thú huy xí bay đi vào. Tiếp theo sau lưng đại môn lập tức quan thượng, Lâu Mộ Yên không nghĩ tới nội môn hội che giấu ở loại địa phương này. Kia khỏa đại thụ rõ ràng chính là một cái khổng lồ hộ tông trận pháp bên cạnh khu. Tiến vào sau đại môn, chỉ thấy rất xa chỗ mỗi cách một đoạn khoảng cách còn có mỗi tòa đại điện nguy nga đứng trang nghiêm. Bất chợt có đệ tử đi lại, linh vân lượn lờ bốn phía, phía dưới một phiến linh trong vườn gieo trồng các loại linh thảo cùng hoa cỏ. Nơi này linh khí nồng đậm trình độ so ngoại môn càng sâu gấp ba đã ngoài. Bốn phía mỗi tòa huyền phù đảo nhỏ bị trận pháp bao trùm. Sư thứ hổ mặt thú nhất nhất cẩn thận né qua, này huyền phù đảo nhỏ đại đa số đều là các trưởng lão ở lại. Về sau phi hành khi phải chú ý không cần đến này một mảnh tử xe thế gian Lâu Mộ Yên xem đảo nhỏ. Ra trận pháp nhắc nhở một câu, kia huyền phù trên đảo bố trí đều là tụ linh trận đi, Lâu Mộ Yên vuốt cằm nói. Tử xe thế khẽ cười một tiếng nói, sư muội quả nhiên hảo nhãn lực, huyền phù trên đảo trụ đều chính là trưởng lão. Lâu Mộ Yên xem xa xa một gã tuổi trẻ nam tử ngự kiếm tiến vào một tòa huyền phù đảo. Người nọ mặc nhưng là nội môn đệ tử quần áo, nếu là cống hiến giá trị có thể xếp được với tiền 10 đệ tử nhân cũng có thể hoa cống hiến giá. Chị mua một tòa huyền phù đảo ở lại thời gian. Vị kia sư huynh chính là một trong số đó, tử xe thế trong thần sắc mang theo loại hướng tới. Huyền phù đảo trừ bỏ tụ linh ngoài trận nghe nói còn có không ít ưu việt cùng sử dụng. Nếu sư muội về sau có thể kiếm được càng nhiều hơn cống hiến giá trị nhưng là có thể lo lắng hạ. Hết chương.